Chương 2280, là một cái như thế nào cố nhân? Thế giới bây giờ đã cởi mở đến loại trình độ này, độc lập châu lại dậm chân tại chỗ như thế, bế quan tòa quốc, thậm chí diệt tuyệt nhân tính, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Tồn tại tức hợp lý, huống chi độc lập châu có tính chất đặc thù của nó, lão quy củ của tổ tông thi hành lâu như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Không hổ là nhất đại tông sư, cái này tranh luận công lực cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. Huống chi Diệp Hoản Hoản cũng không cho là mình tùy tiện mấy câu nói liền có thể thuyết phục hội trưởng trọng tài hội. Vì vậy Diệp Hoản Hoản cũng sẽ không nói nhảm, cho nên, dịch hội trưởng hôm nay phái người đem ta mang tới, chỉ là vì nói với ta những đạo lý này tự nhiên không phải là, đi theo ta. Dịch Linh Quân nói xong, liền hướng đi về trước đi. Diệp Hoản Hoản đầu óc mơ hồ, cũng không biết Dịch Linh Quân mục đích rốt cuộc là cái gì, bất quá, người ta đường đường một cái hội trưởng trọng tài hội. Độc lập 12 châu nhất quyền cao chức trọng người nắm quyền, nếu như là lẫn nhau gây bất lợi cho nàng mà nói, lúc không có ai tùy tiện động động ngón tay đã đủ rồi, cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Cho nên, Diệp Hoản Hoản không ở số nhiều nghĩ, trực tiếp theo đi lên. Sau đó, Diệp Hoản Hoản mặc dù Dịch Linh Quân đón xe đi đến một chỗ tư nhân sân nhà. Vào đi. Xuống xe sau, Diệp Hoản Hoản mặc dù Dịch Linh Quân tiến vào nhà sau. Dịch Linh Quân liền để cho cái kia hai cái nam nữ trẻ tuổi rời đi rồi, trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có Diệp Hoản Hoản cùng Dịch Linh Quân hai người. Dịch hội trưởng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Diệp Hoản Hoản nói ngay vào điểm chính, nàng quả thực không nghĩ ra đối phương thân phận như vậy địa vị có chuyện gì là yêu cầu đơn độc tìm nàng tới thương lượng. Dịch Linh Quân không nhanh không chậm cho Diệp Hoản Hoản rót một chén trà, ngay sau đó ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nhiếp tiểu thư. Mới vừa ngươi hỏi ta có hay không huynh đệ sinh đôi, cái này là vì sao? Diệp Hoản Hoản cũng không dám giấu giếm, nói thẳng, bởi vì Dịch hội trưởng ngươi theo ta một cái cố vóc người rất giống, không là phi thường giống như, cơ hồ là giống nhau như lúc, trừ màu tóc ở ngoài, cho nên ta mới mạo muội hỏi ngài một câu ồ thật sao là một cái như thế nào cố nhân Dịch. Linh Quân giống như lơ đãng hỏi. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút. Phải hình dung như thế nào đây? Hắn là một cái ngược lại rất cần ăn đòn, nếu không phải là hắn võ công quá cao không đánh lại, ta phỏng chừng độc lập châu các đại môn phái cao thủ đều muốn đánh hắn một trận. Tóm lại cùng Dịch hội trưởng ngài như vậy đức hạnh kiêm bị tông sư hoàn toàn ngược lại. Dịch Linh Quân nhìn về phía nàng, lại hỏi, là nhiếp tiểu thư người rất trọng yếu sao? Diệp Hoản Hoản cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Dịch Linh Quân hỏi, cái vấn đề này thời điểm dường như rất nghiêm túc. Rất quan tâm câu trả lời. Bất quá Diệp Hoản Hoản cũng không nhiều chú ý, thuận miệng trả lời một câu, chưa nói tới có trọng yếu hay không, không quen. Ban đầu là Hách Liên Giác người lão quái kia vật nhất định phải quấn nàng thu nàng làm đệ tử thân truyền, dùng hết đủ loại phương pháp, nàng quả thật là bị chỉnh bó tay toàn tập. Sau đó Hách Liên Giác tựa hồ là có chuyện gì, cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện. Thỉnh thoảng xuất hiện một lần tất cả đều không phải là phải mang theo nàng đi xem hắn cùng người đánh nhau, còn muốn nghe nàng phê bình không quen. Dịch Linh Quân nghe câu trả lời của Diệp Hoản Hoản, trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ, theo sát bưng nước trà ngón tay khẽ run lên. Ây, Dịch hội trưởng ngài thế nào? Diệp Hoản Hoản nhìn thấy phản ứng của Dịch Linh Quân, có chút kinh ngạc. Nàng nói sai cái gì sao? Vào giờ phút này, Dịch Linh Quân chính chết nhìn chòng chọc nàng, ánh mắt kia tố cáo lại ưu hoán. Như cu nở dê lan nàng làm chuyện thiên đại thương thiên hại lý gì? Quy qua tình huống gì?